Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện chiếc radio cũ của mẹ của tác giả Thu Thảo là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh đến quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc nhiều năng lượng. Còn ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện chiếc radio cũ của mẹ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong cái lán trồng giấy cà phê của ông Năm Móm, có một cuộc nhậu với sự góp mặt của đầy đủ những chiến hữu đang diễn ra hết sức rộn tụ. Thế nhưng đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng người gọi réo vào. Kính, Kính, anh đâu rồi? Không quá khó để nhận ra, cái giọng nói the thế này là của Mai, cô là vợ của Kính, còn Kính thì lại là cháu họ của ông Năm Móm và hiện đang ngồi cùng trong bàn nhậu. Nghe tiếng của vợ, Kính vội đáp: "À, anh đây. Làm cái gì đây? Lại lo nhậu nhẹt bê tha chứ gì? Anh mau về nhà nhanh đi, có việc cần đây. Anh về ngay đây Kính quay sang phía ông Năm: "Chú Năm ơi, chú Năm với lại mấy anh em ở lại chơi nghe, con xin phép về trước." Không đợi cho mọi người kịp trả lời, Kính ngửa cổ nốc hết chén rượu rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Trông theo cái dáng liêu xiêu của cháu trai, ông Năm thở dài ngao ngán: "Cái thằng này sao lại sợ con bé như vậy chứ?" Đám đông xung quanh cũng tỏ ra bất bình không kém. Tính ra thằng Kính nó cũng chịu đựng giỏi thật. Cả ngày đầu thất mặt tối ở ngoài dãy cuốc đất trồng cà phê. Đến lúc rảnh tay chân uống chén rượu để giải mỏi, thì cái con mộ la sát kia nó ra nó kéo đầu về. Chứ phải tôi mà như vậy tôi đánh cho nó nát người. Thôi bỏ đi. Trông con Mai nó mơn mởn thế kia. Thằng Kính nằm kèo dưới là đúng rồi. Mà nghĩ cũng tài thật á. Thằng Kính nó mồ côi cha từ nhỏ, ăn học không tới đâu, lại còn xấu trai. Vậy mà lấy được con vợ đẹp rồi còn sinh con trai, nghĩ cũng tài thật. Trả bù cho mình đâu đến nỗi mà bây giờ vẫn cô đơn gối chiếc. Thằng Minh, mày có thôi đi không hả? Ông Năm Móm gắt gầm: "Mày không có vợ được là do cái tính vô duyên của mày đấy. Cái thằng Kính nó là một đứa tốt tính, hiền lành, chịu làm ăn. Sao mà không lấy được vợ?" Rồi, anh Năm cho em xin lỗi. Thôi, mình nhậu tiếp đi, kể chuyện gì nó vui đi chứ. Thế là cuộc nhậu lại tiếp tục với một chủ đề khác. Còn trong lúc ấy, Kính cũng theo chân của vợ về đến nhà. Mai đang trong tháng đầu của thai kỳ, cho nên những lần cô cáu giận, anh không dám cãi lời vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Vợ mới đặt chân vào cái máy hiền trước nhà, Mai đã tiếp tục mắng: "Anh có bổ nhậu nhẹt được không à? Cái nốc mấy cái thứ đó vào người thì có bổ béo gì? Hay là muốn đau ốm ra đó rồi hành con này phải không?" "Thôi nào Mai, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không nhậu nhẹt nữa. Em đừng có giận mà." "Đúng là thật tức mà." Đúng lúc này từ trong nhà có tiếng gọi vọng ra: "Mai ơi, Kính ơi, cho mẹ đi vệ sinh." Người vừa mới nói đây là bà hai mẹ của Kính. Bà bị tai nạn giao thông mấy tháng trước, xương cốt lại còn yếu cho nên không thể làm phẫu thuật hồi phục được. Giờ đành nằm một chỗ ở trên giường, trông chờ vào sự phụng dưỡng của con trai và con dâu. Nghe tiếng của mẹ gọi, Kính vội chạy vào ngay. Đây vốn là việc của Mai, nhưng từ khi cô mang thai đứa con trong bụng, anh đều dành làm hết. Vừa thay tã cho bà ngay xong, Kính thì thầm: "Mẹ này, mẹ đói chưa? Để con nấu cháo cho mẹ nha." "Chưa, mẹ chưa đói. Nhưng mà này, ngày mai con đưa mẹ lên bệnh viện khám có được không? Mẹ thấy chân cẳng nó đau nhức lắm. Mỗi lần gió lùa vào như thế là muốn lấy dao chặt bỏ nó đi." "À vâng, mẹ cứ yên tâm, để sáng mai con đưa mẹ đi nhá." "À còn nữa, mẹ bây giờ đang đau ốm, mẹ biết ơn con chăm sóc nhiều lắm. Nhưng mà con Mai nó đang có thai, con cũng phải để ý tới nó đấy, nghe chưa?" "Vâng ạ, con biết rồi. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con đi tắm rửa rồi con nấu cơm nhá." Nói dứt câu, Kính lờ mò hướng về ra nhà vệ sinh phía sau. Còn Mai cô đang nằm trên giường, vừa xoa bụng vừa thiêu thiêu với giấc ngủ trái buổi của mình. Sáng ngày hôm sau, Kính làm như lời hứa, anh đưa bà hai lên bệnh viện để khám. Không may mà chứng đau nhức này của bà chỉ do trời mà thôi. Sau khi nhận thuốc xong, hai mẹ con leo lên chiếc taxi rồi ra về. Đến nơi, Kính mới nhận ra lúc đi mình hơi gấp cho nên đem quên chìa khóa. Anh gọi lớn giọng vào bên trong: "Mai ơi, Mai ơi." Thế nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Trước hết anh gọi bằng miệng không được thì móc luôn điện thoại ra gọi, cũng chẳng có ai bắt máy. Cô ấy lạ, cô ấy đâu rồi chứ? Kính, mày cứ bình tĩnh đi. Bà hai nhỏ nhẹ nói. Hay là con Mai nó đi chợ? Không, đồ ăn ở trong tủ vẫn còn mà. Không biết cô ấy có đi đâu chơi không nữa. Vừa mới dứt câu thì cánh cửa nhà được mở ra. Mai từ bên trong hay mắt nhìn. Về rồi hả? Đừng bảo với tôi là quên chìa khóa nữa nhé. Anh quên thật. Kính đưa tay lên gãi đầu của mình. Cái đầu vô dụng. Anh đúng là chẳng được cái tích sự gì. Người ta đang ngủ ngon thật mà. Thôi cho anh xin lỗi nhé. Bà hai thấy con dâu đang căng thẳng thì cũng vội nói đỡ cho con trai. Mai, con đừng trách nó. Cái thằng này nó đoảng lắm. Thôi để lát nữa mẹ bảo nó nấu mấy món ngon để mà chuộc lỗi nha. Vừa nói trong đầu của bà hai vừa suy nghĩ đến đứa con dâu của mình sẽ hạ hỏa. Và chú ý tới bà. Hoàng chỉ ít là được một câu hỏi thăm xem buổi đi khám hôm nay như thế nào. Thế nhưng không, Mai thậm chí còn không thèm nhìn bà lên một chút. Cô lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa rồi ném thẳng về cầm. Đó, tự đi mà mở đi. Em... Kính cũng chẳng ngờ phản ứng của vợ mình lại có phần quá đáng như vậy. Anh lúc này liền nói chen. Em làm cái gì thế? Sao? Anh không có tay nhặt à? Vô dụng đến thế là cùng. Nói đến đây thì Mai quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại Kính cùng bà hay chết lặng trên xe. Sau khi đưa mẹ vào trong gian giường nằm nghỉ, Kính cũng bước về phòng của mình. Đến nơi anh nằm xuống, từ từ đưa tay lên xoa lưng của vợ. Mai, em sao vậy? Lúc nãy em cọc cằn với anh quá. Lúc này thì Mai nhăn nhó rõ, cô khẽ hất tay của Kính rồi gắt. Anh đi ra ngoài chăm mẹ của anh đi, để yên cho tôi ngủ. Đúng thật là cái số tôi nó khổ mà. Anh chỉ biết mẹ của anh thôi, chứ cái con này sáng ra nó còn không có nổ một chút đồ điểm tâm bỏ bụng. Mà anh thà tệ với tôi đã đành, để còn với cả con của anh nữa. Thôi nào em hiểu cho anh. Anh trước giờ đầu óc có được nhạy bén đâu. Về lại lúc sáng mẹ đau tới mức mặt mũi trắng bệch, anh nhìn thấy đã hoảng rồi, làm sao mà nhớ tới việc ăn uống. Sẽ nói tới thì anh lý do lý chấu, tôi không nói lại. Thôi anh đi ra ngoài đi, để tôi được nghỉ ngơi. Kính thì tuy cũng muốn nói thêm gì, thế nhưng rồi lại thôi, anh thì thầm. Thôi em nghỉ ngơi đi, để anh ra nấu ăn rồi còn đi làm nữa. Xích cầu Kính nhộm dậy lọ mọ ra khỏi phòng. Đang định xuống bếp thì bà ngay lại gọi với. Kính ơi. Vâng con đây mẹ, có chuyện gì vậy à? Mẹ lại đau ở đâu à? Không không, mẹ không sao. Mẹ muốn nhờ con lấy lại cái đài radio ở trong cái hộp tủ gỗ. Vâng ạ. Kính gần gù làm theo lời của mẹ. Một lát sau anh moi từ trong hộp ra một chiếc đài cũ, có chỗ để nhét băng cassette. Kèm theo là một đống băng với đủ thể loại, từ cải lương tuồng chèo cho đến hài kịch. Nhìn thấy chúng, gương mặt của bà hai hiện lên một vẻ mừng rỡ. Bà lẩm bẩm: cái đài này bố con mua từ hồi sau đổi mới, không phải chật vật lắm mới có được. Cái thời đó ấy, nhà nào có tivi đen trắng thì là đại gia. Còn xếp thứ hai là cái loại đài radio này đấy. Vâng ạ, để con thay pin rồi mở cho mẹ nghe nhé. Kính loay hoay lắp mấy viên pin đại màu vàng vào rồi ấn nút khởi động. Tính ra đã gần 20 năm kể từ ngày bố của anh mất đi, chẳng ai động tới chiếc đài radio này nữa. Giờ đây bà hai lại muốn dùng nó, phần nào gửi lại cho hai mẹ con nhiều kỷ niệm về người chồng người bố vắn số. Nghe tiếng bản tin thời sự trên tần số FM vang lên, bà hai lúc này thích thú. À, nghe rõ quá thôi, vẫn là còn dùng tốt. Kính thấy mẹ của mình vui thì cũng vui theo. Tiếp đến anh ra sau nhà bắt con vịt để nấu một nồi cháo cho cả mẹ và vợ. Xong xuôi anh vào trong phòng gọi Mai ra ăn. Bữa ăn diễn ra trong sự vui tươi của mẹ con của bà hai. Còn Mai thì cũng cười đấy, nhưng mà nụ cười của cô có phần gượng gạo. Ăn xong Mai không màng đến chuyện rửa chén bát mà cứ như vậy vào lại trong buồng. Đầu chừng 15 phút sau cô bước ra với một bộ váy trông khá mới. Thế là lúc này Kính liền hỏi: ủa em đi đâu à? À, bạn của em rủ lên chợ huyện chơi, em đi lát em về. Thế ai ở nhà chung mẹ? Ô, mẹ làm sao mà phải trông? Chẳng phải đã cho mẹ ăn uống rồi mà. Kính. Bà hai nghe vậy thì nói chen. Còn Mai nó nói đúng. Mẹ vẫn còn khỏe. Với lại có cái đài này làm bạn rồi. Mày cứ để cho vợ của mày đi cho nó khuây khỏa đầu óc chứ. Vâng ạ. Mẹ nói con xin nghe. Mà này Mai, em đi đứng cẩn thận nhé, kẻo ảnh hưởng đến con đó. Rồi, anh khéo lo. Nó dứt câu thì mà lững thững bước ra ngoài, leo lên chiếc xe tay ga của mình rồi cứ như vậy rời đi. Thực ra chẳng hề có người bạn nào dù cả, chỉ là Mai không muốn phải chịu không khí ngột ngạt, mùi nước tiểu và những âm thanh chát chúa vang lên từ cái đài phiền toái của mẹ chồng. Ban đầu cô ghé vào một cái quán nước để nhấm nháp cốc trà sữa, vừa uống vừa lướt điện thoại chán chê, mà thấy vẫn còn sớm lắm. Bây giờ anh ta còn chưa đi làm dãy về, ở nhà với bà già kia có nước điện mất. Thế là Mai nghĩ tới nhà mẹ đẻ của mình, cô thanh toán đi trà sữa tính tiền rồi nhắm thẳng con đường nhỏ phía trước. Đường đến của nhà Mai không quá xa, chỉ độ chừng hơn nửa giờ đồng hồ. Lúc đến nơi cô đứng trước cửa rồi gọi lớn: "Mẹ ơi mẹ!" Khá nhanh chóng từ trong nhà bà Trúc mẹ của Mai lọ mọ bước ra. Đầu của bà chi chít những cái ống lô cuốn tóc, kèm theo đó là một lớp trang điểm vừa dày vừa đậm trên mặt. "Con Mai đi hả? Có cái chuyện gì mà sang đây?" "Không có gì, con sang chơi." "Thì thằng Kính đâu?" "Anh ấy đi dãy rồi." "Cái thằng này, dãy nương làm lúc nào chả được, đằng này vợ bụng mang dạ chửa, như vậy mà nỡ lòng nào để con bé nó đi một mình chứ, đúng là cái loại vô tích sự." Câu mắng trời này vừa dứt, Mai thở dài một tiếng như để phụ họa theo. Còn bà Trúc bà cũng đoán được cô con gái của mình không đơn thuần chỉ là đến đây chơi. Thế là sau một hồi gặng hỏi thì Mai mới thút thít kể lại. Nghe xong bà Trúc liền vỗ đùi cái đét rồi nói: "Từ đầu tao đã nói rồi cơ mà. Mày cứ nằng nặc nòi cưới cái thằng vô tích sự đó để làm cái gì? Giờ dứt thêm cái thân già này nữa, nhiều khi mày ngóc đầu lên không nổi đâu con." Mai lúc này thở dài: "Con đâu có ngờ cái sự nó lại như thế. Chán quá thì hễ giờ về nhà nó nhìn thấy mặt của bà ấy con lại ăn không ngon ngủ chả yên. Hay là thế này?" Bà Trúc liền ghé sát tai của con gái rồi thì thầm. Mai nghe xong gật đầu lia lịa rồi xin phép ra về. Rời khỏi nhà của mẹ mình, Mai không về nhà chồng mà cứ như vậy chạy che thẳng tới hướng dãy cà phê nơi chồng làm việc. Chồng thấy vợ Kính bất ngờ lắm: "Ơ, sao lại ra đây? Anh không có nhậu nhà gì nữa đâu mà." "Không phải, anh mau nghỉ tay đi, em có việc muốn nói." "Việc gì?" "Thì anh cứ nghỉ ngơi đi, rồi ra cái góc trống ở đằng kia mình nói chuyện." Kính gần gù làm theo lời của vợ. Và rồi trong khi cả ngày đứng trên bãi đất trống, Mai lúc này bắt đầu: "Anh à, anh định chăm sóc mẹ thế này trong bao lâu?" "Là sao? Em nói gì anh chưa hiểu?" "Anh không thấy mẹ cứ thế này, vợ chồng mình sẽ không hạnh phúc nổi hả? Sắp tới con mình nó lớn, rồi anh sẽ phải lo cho cả em cả mẹ, thời gian đâu mà làm dãy làm nướng." Kính nghe vậy thì phì cười đáp: "Em đừng lo, anh kham được mà, mấy cái chuyện này có cái gì đâu anh đổ điên. Anh có hiểu lời em nói không à? Anh nghĩ anh có thể lo được hả? Em muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa chứ không phải như thế này." "Thế em muốn gì em nói đi. Cứ úp úp mở mở như vậy anh không có đoán nổi đâu." "Thôi được rồi. Ý của em là thế này. Bây giờ mẹ anh cũng đã già rồi lại còn mang bệnh ở chân. Chỉ bằng anh gửi bấy vào viện dưỡng lão dưới thị trấn đi. Ở đó vừa có y tá chăm sóc, vừa có những người bạn đồng niên an ủi chuyện trò không tốt à? Trời đất ơi! Mai ơi là mai em nghĩ đi đâu vậy? Tự dưng mẹ vẫn còn, hai vợ chồng mày là còn đưa xuống viện dưỡng lao. Với lại ở đó tốn kém, tiền đâu mà kham cho nổi." "Có chứ, tiền đây này." Vừa nói Mai vừa chỉ xuống chân của mình: "Anh bán quách cái dãy này đi, đất bây giờ đang được giá." "Em càng nói càng vô lý, bán đi rồi lấy gì mà làm?" "Anh mới là vô lý đó, thiếu gì việc. Nếu có vốn trong tay, mình chuyển sang kinh doanh. Người ta đã bảo rồi, phi thương bất phú, anh định nai lưng cày cuốc suốt đời hả?" "Em..." Câu nói của vợ như thể chạm vào lòng tự ái của Kính. Còn Mai thì vẫn hết sức kiên định với quyết định của mình. "Tôi nói rồi đấy, nếu anh còn nghĩ cho mẹ con tôi thì làm theo, còn không đừng mong thấy mặt mẹ con tôi nữa." Nói dứt câu Mai quay lưng bỏ đi. Kính đứng thừa người nhìn theo bóng của vợ mà trong lòng nặng trĩu. Thứ hôm đó Kính về nhà muộn lắm, cả người thì đầy mùi rượu. Mai cũng không thèm đếm xỉa gì đến tên. Thấy có vẻ không ổn, bà ngay gọi con trai tới rồi thì thầm. Kính này, có chuyện gì hả? Mày nói cho mẹ nghe đi. Mày với con Mai cãi nhau hả? Kính im lặng không đáp. Nhưng sự im lặng này chẳng khác gì một cái gật đầu thừa nhận. Bà ngay thở dài từ tốn khuyên nhủ con. Kính, mày phải biết thông cảm. Con Mai nó bụng mang dạ chữa. Một điều nhìn chín điều lành đấy con. Thấy không thể im lặng được nữa, Kính thở dài nói ra ý tưởng đầy điên rồ của vợ. Bà hai nghe xong thì không đáp, chỉ xoay người vặn cái đài radio rồi lẩm bẩm theo lời của bài hát tân cổ. Và cả đêm hôm ấy gần như bà không ngủ, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà như thể đang nghĩ ngợi một điều gì đó vậy. Sáng hôm sau, Kính thức dậy, đang định ra chợ mua đồ ăn sáng cho mẹ và vợ, thì bà hai cất tiếng gọi. Kính ơi, tại đây mẹ bảo. Dạ, có chuyện gì với mẹ? Con Mai nó dậy chưa? Con cũng không có để ý mà sao mẹ? Mày vào trong nó gọi nó ra đây. Mẹ có chuyện để muốn nói với hai đứa. Kính gần gù bước vào trong phòng gọi vợ dậy. Một lát sau cả hai bước ra, ngồi trên ghế đối diện cái giường của bà hai nằm, nhìn khắp một lượt bà mới thì thầm. Mai à, hôm qua cái thằng Kính nó có kể cho mẹ về cái ý định của con rồi. Cái gì à? Mai liền trừng mắt quay sang nhìn chồng để vẻ tức giận. Anh Kính, anh bị điên à? Anh không đồng ý thì thôi, sao nói với mẹ làm gì? À, anh... Mai, con bình tĩnh đi. Mẹ không hề cố ý trách móc. Và lại mẹ cũng thông báo cho hai vợ chồng con biết. Mẹ đồng ý xuống viện dưỡng lão. Cái gì? Mẹ nói vậy là sao à? Kính liền trợn trừng mắt. Sao mẹ lại đồng ý? Cái thằng này, mày cứ ào ào như vậy đó. Mày nghe mẹ nói hết đã. Nhưng hai đứa cũng biết thì mẹ sống tới này cũng ở cái tuổi gần đất xa trời. Con Mai thì lại đang bụng mang dạ chửa. Cứ chăm sóc cái bà già này sao ổn thỏa được mọi việc. Với lại con Mai nó cũng có ý tốt đấy chứ. Bây giờ mẹ xuống đó gặp nhiều người bạn già cũng vui. Nhưng mà... Thôi không có nhân nhị gì cả. Con à, cứ treo cái bản bán đất đi. Hễ có ai tới mua thì lấy giấy tờ trong hộp tủ ra. Mẹ không có nhiều của cải cho hai con. Chỉ mong từ mảnh đất dãy này, hai đứa sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Khỏi phải nói, Mai vui mừng lắm, cô gật đầu. Mẹ, mẹ đúng là người hiểu rộng. Chỉ có mẹ mới nghĩ cho con cho cháu. Về phần của mình, Kính im lặng không nói thêm câu nào. Anh cứ như vậy đứng dậy, leo lên chiếc xe đạp cũ rồi đạp đi. Nhìn theo chồng, Mai liền nhếch mép. Cái lão này đúng là chán thật đó. Thôi thì đằng nào mẹ đã nói vậy thì phải nghe thôi. Nói đến đây, cô quay sang bà hai rồi đon đà. Mẹ này, con sừng nhớ ra ở gần nhà mình có mở một cái hàng bún thịt nướng ngon lắm. Mẹ đợi con một lát con đi mua về hai mẹ con mình ăn nhá. Bà hai gần gù đưa tay kéo cái đài radio rồi bắt đầu vặn dò tìm tần số. Một lát sau, Mai mua bún về. Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô đóng vai của một đứa con giàu hiếu thảo, thậm chí còn bón từng thìa cho bà hay ăn. Còn bà cụ thì tuy ngoài mặt vui cười, nhưng lúc Mai đi rồi bà lộ rõ vẻ u uất, thở dài nhìn chân chối vào khoảng không trước mặt. Lại nói về Kính, anh đạp xe tới nhà của ông Năm Móm. Vừa nhìn thấy đứa cháu trai, ông liền hất hàm hỏi. Ủa Kính, đi đâu mà qua đây giờ này con? Dạ, con đang rảnh, tính qua rủ chú làm vài ly. Ôi trời đất, nó cái thằng. Hôm nay con cọp cái ở nhà nó ăn chay sao á, mà cả gan đi qua đây rủ tao nhậu vậy hả? Thế nhưng nụ cười trên môi của ông cũng nhanh chóng thất lịm, bởi ông nhận ra cái gương mặt sầu não của Kính. Thôi được rồi, vào đây. Ta sẵn có con cá lóc với chai rượu gạo, mình cưa hết rồi về ngủ. Sáng mai ra dậy làm việc. Vâng ạ. Khi rượu đang ngà ngà say, ông Nam mới từ từ hỏi chuyện. Còn dòng tâm tư trong người của Kính thì như hồ thủy điện bị vỡ tràn, cứ như vậy tuôn ra cho bằng hết. Nghe xong, ông Nam liền trợn trừng mắt, vỗ thật mạnh xuống mặt bàn. Mẹ kiếp cái thằng này, mày đừng nói là mày chấp nhận cái chuyện này nhé. Thưa chú, con đâu muốn đâu. Nhưng mà giờ mẹ con nói vậy, con biết sao à? Ông Nam lúc này liền quát. Đồ ngu này. Mẹ mày vì con Mai chứ mày phải cắn răng chịu đó. Chứ tao biết là chẳng có người già nào muốn sống xa con xa cháu. Mày là cái đứa trong dòng họ tao thương nhất, cho nên mới nói hết những lời ruột gan này. Còn nếu mày để cho mẹ mày đi xuống viện dưỡng lao, từ giờ mày đừng nhìn mặt tao nữa. Còn Kính cứ như vậy bừng tỉnh, anh đứng bật dậy như thể tìm thấy chân lý. Cứ như vậy Kính leo lên xe rồi đạp lấy đạp để. Về đến nhà anh liền gọi lớn, mẹ ơi mẹ. Bà Hai lúc này nằm trên giường cũng giật mình. Cái thằng này làm sao đấy? Mẹ ơi, con xin lỗi. Kính lao tới ôm chầm lấy thân người ốm yếu của bà Hai rồi khóc nghẹn. Con xin lỗi, con sai rồi. Con không bán đất đai, không cho mẹ đi đâu. Mẹ phải ở đây với con. Nghe đồng Mai từ trong phòng bước ra. Anh làm cái gì mà khóc tu tu như đứa con nít vậy hả? Cô im đi. Kính quay sang quát lớn. Đây cũng là lần đầu tiên anh dám quát vợ của mình. Khỏi phải nói Mai bất ngờ lắm. Cô lắp bắp há hốc mồm. Anh ăn phải cái gì sao dám to tiếng với tôi vậy chứ? Cô im đi. Thì thông báo lần cuối cùng cho cô biết. Cô mà còn đòi bán đất với đưa mẹ tôi xuống viện dưỡng lão thì đừng có trách. Tôi thà bỏ cô chứ không bỏ mẹ đâu. Nói dứt câu Kính bước thẳng vào trong phòng, bỏ lại Mai đứng như trời trồng ở đó. Phải mất một lúc cô mới chừng mắt nhìn thẳng vào bà Hai. Bà, chính bà là người làm cho anh ta đổi ý phải không chính bà? Ờ kìa Mai, con nghe mẹ nói đi, mẹ có biết gì đâu. Thôi, bà đừng có giả vờ, mẹ có các người cùng một ruột với nhau cả thôi. Thế là Mai rời đi trong sự ấm ức. Cô ra xe chạy thẳng một mạch về nhà của mẹ đẻ mình, bất chấp trời đã khuya. Gần một tuần trôi qua Mai vẫn ở nhà bà Trúc. Kính cũng có mấy lần qua thăm, gửi cho đồ ăn nhưng đều bị Mai vứt hết và sọt rác rồi đuổi về. Sao vậy anh vẫn không hề thay đổi quyết định của mình. Sáng hôm nay Mai dậy từ sớm, cô trang điểm bằng một bộ váy dài rộng để phần nào che bớt đi cái bụng bầu ở tháng thứ hai. Bà Trúc thấy con gái sửa soạn như vậy thì tò mò. Ủa mày định đi đâu vậy con? Con đi chơi với bạn. Thế thì được. Đừng có mà đi với cái thằng vô dụng đó nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi. Mai gần gù lên xe rời khỏi nhà. Và người bạn mà cô sắp sửa gặp đây là một người đàn ông tên Đạt. Cả hai biết nhau từ lúc còn học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp Đạt lên thành phố học đại học rồi lập nghiệp luôn ở đó. Hôm qua anh có dịp về chơi rồi nhắn tin vào lớp để mà hẹn mọi người đi cà phê. Ngoài ra còn có thêm một lý do khiến cho Mai quyết định tham gia cuộc gặp gỡ này. Đó chính là vì thời còn đi học, Đạt là người cô thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên sau khi đối phương rời đi, Mai không thể tiếp tục nuôi hy vọng được nữa. Đúng 8 giờ sáng Mai có mặt tại quán cà phê Hoa Sữa. Đạt đã đến từ trước, tuy nhiên chỉ có một mình anh ngồi trên bàn. Mai bước đến rồi tươi cười hỏi. Chào Đạt, sao chỉ có một mình cậu ở đây? Ồ Mai hả? Mình cũng chả biết hẹn hò rõ ràng thế rồi mà. Ngồi đợi thêm một lúc vẫn không thấy có người bạn nào đến, Đạt thở dài. Thôi, chắc là chỉ có hai chúng ta thôi, Mai uống gì mình mời. Mai gần gù cả hai bắt đầu chuyện trò. Mai này, cậu đã chồng con gì chưa? Mình hả? Có chút bối rối trước câu hỏi của đối phương. Tuy nhiên Mai lại lắc đầu nở một nụ cười nhẹ. Mình trước đây thì có, nhưng hiện tại chưa, vẫn còn độc thân vui tính đây. Trời đất ơi, cậu nói thật chứ? Thật mà, thế còn Đạt? Mình cũng vậy, bao năm qua lăn lộn bôn ba. Thế bây giờ nhìn lại thấy mình vừa già vừa ế rồi. Cậu nói chuyện cứ như vậy kéo dài cho đến tận trưa. Và tất nhiên là Mai cũng giấu nhẹm đi chuyện mình đang mang thai. Trở về từ cuộc hẹn cô vui vẻ lắm. Bởi sắp tới Đạt có ngỏ ý muốn mời Mai đi du lịch cùng mình một chuyến ở Singapore. Lần đầu tiên nghe tới việc đi du lịch nước ngoài, Mai hào hứng lắm. Nhưng rồi cô bất chợt nghĩ đến Kính rồi thở dài. Mình đúng là hồ đồ khi lấy cái gã vô dụng ấy. Nếu không có Kính thì bây giờ mình đã... Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy hối hận. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình cái tên Kính hiện ra. Mai bực dòng tắt chuông rồi kinh như vậy ném luôn điện thoại vào góc giường. Tuy nhiên Kính càng lúc càng gọi nhiều. Thế im lặng cũng không phải cách. Mai nhấc máy, mắng bằng một giọng hết sức gay gắt. Anh gọi tôi làm gì? Đừng có làm phiền tôi nữa. Em ơi, mẹ mất rồi. Khỏi phải nói những gì mà Mai vừa nghe được từ chồng khiến cho cô bàng hoàng lắm. Anh nói sao? Mẹ bà ấy mất à? Em về nhà đi, mẹ mất rồi. Câu nói hòa cùng tiếng nấc của chồng làm cho Mai hết sức sốt ruột. Và tất nhiên cô cũng nhanh chóng chạy về. Đến nơi trong nhà lúc này có mấy người hàng xóm và cả ông Năm cũng có mặt. Kính quỳ sụp trên bên cạnh chiếc giường xếp của bà Hai rồi khóc như một đứa trẻ. Sau khi dò hỏi mọi người thì Mai nghe họ kể lại. Lúc sáng nay trước khi đi làm, Kính cho bà Hai ăn uống. Bà vẫn vui vẻ, tươi tỉnh lắm. Thế nhưng đến trưa khi về tới nơi, anh đã thấy bà cụ nằm bất động trên giường, cả người cứng đơ, gọi thế nào cũng không có chút phản hồi. Suốt 5 ngày diễn ra tang lễ, Kính cứ quỳ sụp bên cạnh quan tài của mẹ, cho tới tận khi bà đưa đi chôn thì anh mới chuyển sang quỳ ở ngoài nghĩa địa. Mọi người phải năn nỉ thì anh mới chịu ra về. Chiều tối Mai ngồi trong gian phòng khách, bên cạnh là cái bàn thờ của bà Hai. Kính thì đang ở trên hiên, trong tay của anh cầm chai rượu, chốc chốc lại đưa lên miệng tu ở ngực. Tuy không nói ra nhưng Mai thầm nghĩ trong bụng. Cái bà già này tự nhiên đang yên đang lành lại lăn đùng ra chết. Đúng là rách việc. Bây giờ mình phải chôn chân ở đây đến bao giờ chứ? Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên, cô lọ mọ bước ra chỗ Kính đang ngồi. Anh này, gì đây? Anh thôi uống đi có được không? Rượu bia có gì tốt đâu. Không sao đâu. Em cho anh uống đi, anh đang buồn lắm. Buồn, buồn rồi thế nào? Anh định để đời mẹ con tôi bỏ đi như vậy hả? Anh không thấy mình nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện tương lai. Em nói vậy là có ý gì? Chuyện đất cát đó, tôi nghĩ anh nên... Không, anh đã nói rồi, không có bán buôn gì cả. Em bị điên rồi, bây giờ mẹ mất rồi. Anh thừa sức lo kinh tế cho mẹ con. Vừa tức vừa hụt hẫng, Mai nổi cáu ngược lại. Được thôi, anh muốn làm gì thì làm, để xem thử anh nuôi mẹ con tôi thế nào. Nó rất cầu cô bò vào trong phòng ngủ, và trong giây phút đầy bực bội ấy đã lại xuất hiện bằng những dòng tin nhắn hỏi thăm tình cảm kèm theo cuộc hẹn đi chơi vào sáng ngày mai. Tất nhiên với một người đang thất vọng như Mai, cô không hề ngần ngại mà nhận lời. Thời gian kinh như vậy trôi đi, mới đây mà tròn một tháng bà Mai mất, Kính cũng phần nào nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ. Còn Mai, mối quan hệ giữa cô và Đạt đang tiến triển khá tốt. Những cuộc đi chơi đi ăn uống dần nhiều hơn. Thì không nói dài nhưng cả hai đều biết mình và đối phương đang có một thứ tình cảm trên mức bạn bè. Do vậy Mai cũng ý thức được cái thai trong bụng của mình ngày một lớn lên. Thì sớm muộn gì Đạt cũng biết. Khi đó chắc chắn anh ta sẽ bỏ chạy. Chứ đừng nói tới việc làm bạn bình thường với cô. Chiều nay sau khi kết thúc buổi xem phim với Đạt ở thị xã, Mai vừa đi đường vừa suy nghĩ. Anh Đạt tốt với mình quá, lại ga lăng có hợp thức, mình phải làm gì đây? Nghĩ mãi không thông, cô quay qua nhà mẹ đẻ để tâm sự. Bà Trúc nghe xong không những không ngăn cản mối quan hệ sai trái này mà còn hết sức ủng hộ. Con này, mày bỏ quách thằng Kính đi. Tao thấy thằng Đạt là mẫu người lý tưởng đó. Nếu có nó là con rể tao mới hãnh diện với mọi người. Nhưng mà sao ly hôn đây? Với lại con còn cái thai trong bụng mà. Ui, dào ấy tưởng gì? Cái thời buổi này đâu có cái chuyện gì là không thể. Mày phá đi là được mà. Cái gì? Mày nói sao? Phá thai hả? Có cái gì đâu mà mày sửng sốt vậy. Chứ mày nghĩ nếu giữ cái thai này, thằng Đạt nó chấp nhận hả? Người ta là trai tân đó. Nay cả khi nó chịu thì gia đình nó chắc gì đã gật đầu. Với lại mày chỉ bảo với nó là đã qua một đời chồng, mà nó mê mày như điếu đổ, thì chỉ còn mỗi cái thai là thứ ngáng đường thôi. Còn thằng Kính cho dù sau này á, thì ăn vạ thì cũng chẳng sợ. Nghe tới bà Trúc nói đến đây, Mai vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô tìm ra cách có thể nên duyên với Đạt, nhưng lo là bởi chuyện phá thai trước giờ cô thậm chí còn không dám nghĩ tới. Do vậy với sự thao túng tâm lý của bà Trúc thì cuối cùng Mai cũng đồng ý thực hiện kế hoạch của bà. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Tiếng chuông điện thoại réo vang trong túi áo. Kính các cây cuốc xuống đất rồi nhau mắt nhìn. Có chút bất ngờ khi anh thấy tên của người gọi là bà Trúc, mẹ vợ của mình. Người mà từ khi hai vợ chồng lấy nhau đến giờ, bà chưa một lần liên hệ. Alo, con nghe này mẹ. Kính ơi Kính, mày biết tin gì chưa? Con Mai nó... Sao hả? Vợ con sao thưa mẹ? Nó bị ngã xảy thai rồi. Cái gì à? Mẹ đừng đùa con. Mày điên hả? Chuyện này ai rảnh mà đùa? Bây giờ mày đang ở đâu, đến bệnh viện thị xã ngay đi. Vâng ạ, con đi ngay. Một lát sau Kính có mặt tại bệnh viện. Người đầu tiên anh gặp là bà Trúc. Bà đang ngồi ngay hàng ghế để chờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm về cánh cửa phòng cấp cứu. Mẹ ơi mẹ, Vợ con quý sao vậy? Khổ thân con bé. Nó bụng mang dạ chưa mà còn phải đạp xe ra chợ, tự mua đồ dùng cá nhân. Rồi như vậy trượt ngã, hiện giờ bác sĩ đang cấp cứu. Nhưng mà người ta bảo là đứa bé trong bụng đã mất. Trời đất ơi! Kính Độ gục xuống đất miệng gào lên. Mai, anh có lỗi với em. 3 ngày sau Mai được xuất viện về nhà. Cái bào thai thì được bà Trúc mang lên chùa gửi ở đó. Suốt quãng đường từ bệnh viện ra về, Mai im lặng không hé răng với chồng lên một lời. Kính thì cảm giác tội lỗi ngập tràn cho nên cũng không dám lên tiếng. Thế nhưng anh đâu biết được rằng tất cả đều là một màn kịch được dựng nên. Về nhà Mai bỏ đi thẳng vào trong phòng. Kính ngồi thụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ vì nghĩ tất cả tội lỗi đều do mình. Quỳ trước bàn thờ của bà Hai, Kính lẩm bẩm: mẹ ơi, con sai rồi. Công tại con, nếu con bán đất đi hôm ấy thì đã không phải đi làm, con của con cũng không có mất. Tiếng khóc nghẹn ngào của Kính truyền vào trong phòng. Mai hí hửng lắm, cô nhếch mép cười rồi lấy điện thoại nhắn tin cho bà Trúc. Tuy nhiên để làm cho mọi thứ giống thật hơn, bà bảo con gái hãy giả vờ đau buồn thêm ít hôn, rồi hãy viết đơn xin ly hôn. Sáng hôm nay, Mai thức dậy thấy Kính đang ngồi ở bên cạnh. Hai mắt của anh mở to, trừng trừng nhìn vào góc phòng. Có chút kỳ lạ bởi thường ngày anh dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ra dãy đi làm. Thế là Mai liền tò mò hỏi: anh làm gì mà ngồi đực mặt ra vậy? Hôm nay không có đi làm sao? Trước câu hỏi của vợ, Kính lắc đầu, gương mặt của anh chưa giãn ra được chút nào. Phải mất một lúc sau Kính mới thì thầm nói: anh vừa nằm mơ thấy mẹ. Cái gì à? Mai giật mình bởi những gì cô vừa nghe chồng nói. Vừa thấy mẹ thì con làm sao đâu? Nếu là bình thường thì không sao. Thế nhưng đằng này trông mẹ đáng sợ lắm. Cả người của bà đầy ròi bỏ. Bà đứng ngay ở ngoài cửa, đưa tay với anh rồi khóc. Bà kêu đói kêu lạnh, còn gọi cả tên của em. Tỉnh dậy anh chỉ nghĩ đó là một giấc mơ bình thường. Thế nhưng mà lần ngủ lại thứ hai, mọi thứ vẫn y hệt như vậy. Từ lần tỉnh dậy đó cho đến bây giờ anh không dám chợp mắt nữa. À, mẹ còn bảo là mẹ đang ở với cháu nội. Anh nghĩ đó là con của mình đấy em, nó đang ở cùng bà nội. Nghe thấy như vậy Mai liền nói: cái gì? Anh bị điên sao? Nói nhăng nói cuội cái gì vậy, đừng có mà kiếm chuyện. Không, anh thề đó. Anh thề là anh không có nói dối dù chỉ là nửa lời. Nhìn thấy vẻ mặt đầy uất ức của chồng, Mai cũng hoang mang lắm. Bởi cô không nghĩ là đối phương đang nói đùa. Và lại cũng là một người mê tín, cho nên cô bắt đầu cảm thấy lo. Chưa dừng lại ở đó, Kính nói thêm: em à, một lát nữa mình mua một ít đồ vàng mã đem ra đốt cho mẹ. Nhiều khi mẹ hiện về báo mộng cho mình thật đấy. Anh nói sao thì cứ làm vậy đi. Thế là một lát sau khi ăn sáng xong, Kính lái xe chở vợ ra ngoài nghĩa địa. Mai ngồi phía sau xách theo cái giỏ đựng lình kình đồ cúng và giấy tiền vàng mã mua ở ngoài chợ. Nấm mộ còn khá mới của bà Hai nằm ngay trong góc của nghĩa địa thôn. Ngay kế bên là mộ của ông Hai. Kính đứng chắp tay trước mộ của bố mẹ rồi lầm rầm khấn vái. Mai thì không hiểu từ lúc nào bước vào trong nghĩa địa cho đến bây giờ, cô luôn có một cảm giác ớn lạnh. Thậm chí chỉ một cơn gió hay một tiếng động gì lớn nhỏ thoáng qua cũng làm cho Mai giật mình. Cảm giác giống như có ai đó đang đứng đằng sau nhìn vậy. Chưa lần nào quay ra cô không hề thấy bất cứ một người nào. Khấn thêm một lúc thì Kính bày biện đồ ăn, đống vàng mã đã được đốt sạch sẽ. Quay sang nói với vợ: nào Mai, đến lượt em đây, vô thắp cho mẹ nén hương đi rồi về. Mai gật gù từ từ bước vào, đứng chính diện cái tấm bia mộ khá sơ sài của bà Hai. Không có di ảnh mà chỉ có mấy dòng chữ ghi tên họ, ngày sinh ngày mất mà thôi. Mai lặng lẽ châm một nén hương vào trong cái đèn dầu kế bên. Lửa nhanh chóng bắt vào và đốt cháy nó. Hít một hơi thật sâu, cộng với việc Kính đứng kế bên, cho nên Mai đành khấn cho có lệ. Thưa mẹ, hôm nay hai vợ chồng con lên đây có chút đồ gửi cho mẹ. Hy vọng mẹ có sống khôn thác thiên, phù hộ cho vợ chồng con ăn nên làm ra. Vừa dứt câu thì bỗng một cơn gió thổi thốc tới, làm cho cát bụi bay lên mù mịt, ngọn đèn dầu cũng ngả đổ tràn hết dầu ra mặt đất. Chưa hết, cái nén nhang Mai vừa cầm trên tay bị tắt ngấm, còn nén mà Kính thắp lúc nãy thì vẫn cháy bình thường. Khỏi phải nói, mày đứng chết chân, trố mắt nhìn chằm chằm vào bên trong tấm bia. Kính thì không quan tâm đến mấy vẻ mặt của vợ mình. Lúc này anh còn đang mải chỉnh lại đống đồ bị gió ngất văng. Đến khi xếp xong, Mai cũng đã trở lại bình thường. Kính vừa cười vừa nói: "Trời đất đời, gió gì mà kinh thiệt đó. Mà gió vậy chắc là mẹ đang mừng vì có được đồ mình gửi đó, đúng không em? Từ giờ mẹ sẽ không hiện về trong bộ dạng đói khát như đêm qua nữa." Mai không đáp, cô chỉ cười một nụ cười gượng gạo. Cả hai cũng không nán lại thêm vì trời cũng bắt đầu có nắng. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, Kính chắp tay vái trước mộ của bố mẹ rồi đưa Mai rời đi. Về đến nhà, Mai vẫn chưa thôi suy nghĩ càng hoang mang. Tại sao mọi thứ có thể trùng hợp như vậy? Ngay cả việc đứa con mà cô đã phá xuất hiện trong mơ cùng với bà hai. Có khi nào bà đã biết chuyện xấu mà cô làm cho nên hiện hồn về báo mộng cho Kính hay không? Nhưng rồi Mai cũng rất nhanh tự trấn an bản thân. Thôi chắc không có cái chuyện đấy đâu. Bà ấy chết rồi còn giấc mơ đêm qua là vì lão Kính nhớ nhung mẹ của mình quá mà thôi. Trở lại với hiện tại, Kính lúc này đã ra dãy để chuẩn bị tiếp tục công việc. Ngồi trong nhà một mình cũng chán, và lại Mai cũng không muốn ở gần bàn thờ của bà hai. Thế là cô chạy sang nhà hàng xóm, tám chuyện với một người phụ nữ tên Dung trạc tuổi của mình. Sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe một cách xã giao, Dung kéo Mai lại sát bên rồi thì thầm: "Mai này, ta hỏi cái này." "Cái gì đấy?" "Từ bữa bà hai mất đến giờ mày có gặp chuyện gì lạ không?" "Ủa mày hỏi vậy là sao?" "Tao chả hiểu gì cả. Có gì thì cứ nói toẹt ra xem úp mở sút cả ruột." "Cái này ta không biết cô nên nói cho mày nghe không. Thế nhưng mà thôi kệ đi, chỗ chị em bạn bè. Tao thấy không nên im lặng. Hai vợ chồng của mày có thấy bà hai hiện hồn về không?" Khỏi phải nói Mai gần như chết đứng khi nghe đối phương hỏi câu này. Sợ hoang mang mà mới vừa đây, có phải cố gắng lắm mới đè nó xuống được. Bây giờ lại bị Dung khơi lại. Mai khẽ gắt: "Cái con này, mày lớn rồi đấy. Đừng có giỡn vậy được không? Người chết mà đùa như vậy không có nên đâu." "Không, tao không giỡn, tao thề mà." Đúng là nhìn gương mặt của Dung lúc này không có chút biểu hiện nào của sự đùa cợt. "Chính mặt tao thì bà hai về đây này." "Khi nào? Về ra sao?" "Cái chừng khoảng cuối tuần trước. Tao còn nhớ rõ lúc đấy trời vẫn còn nhá nhem, lại có mưa cho nên mọi thứ âm u lắm. Tao nghe thằng Kính nói phải lên bệnh viện chăm cho mày, cho nên trong nhà không có ai, cửa nèo đóng kín, đèn đóm thì lại càng không. Tao nấu cám cho lợn xong đang lọ mọ về cái nồi lớn ra phía chuồng lợn. Ngay trước ngõ có tiếng gọi to lắm là: "Con Dung, con Dung ơi, cho tao hỏi chuyện với." Theo quán tính tao mới ngừng lại để xem ai kêu tên của mình. Rồi cái thứ đập vào mắt của tao lúc đó chính là cái dáng người gầy gò ốm yếu quen thuộc của bà hai. Bà ấy đứng ngay ở ngoài cổng nhìn tao rồi cười. Sợ quá tao hất đổ luôn cái nồi cám lợn chạy vào trong. Cũng đêm đó hễ mà chợp mắt là tao cứ nằm mộng mị toàn những thứ linh tinh. Ngay đến đây Mai bán tín bán nghi, còn Dung lại bắt đầu tiếp tục câu chuyện. "Chưa hết đâu. Không phải là một mình tao thấy. Mới sáng nay đây này, tao đi lên chợ mua đồ thì nghe người ở trên đó bàn luận nhiều về cái chuyện của bà hai. Hỏi ra mới biết là có một bà bán thịt lợn là mối quen lúc trước của bà hai. Sáng sớm mấy hôm trước, bà ấy gánh thịt lợn đi ngang qua nhà mày thì cũng bị bà hai hiện ra rồi nhát. Bà ấy đòi mua thịt về nấu cho cháu nội ăn. Khỏi phải nói là bà bán thịt lợn sợ đến xanh cả mặt, vội ba chân bốn cẳng đạp xe đi. Từ đó đến giờ mỗi sáng khi ra chợ, bà ta đều phải đi đường vòng." Rõ ràng những gì mà Dung kể nó cụ thể lắm, cụ thể tới mức mà Mai tưởng tượng được mình cũng là người chứng kiến nó vậy. Bất kể ai lúc này nhìn vào cũng có thể trông thấy được sự hoang mang của cô. Dung liền kéo tay của Mai ngồi xuống tiếp tục tỉ tê. "Chuyện này thì tao chắc là bà hai chưa có siêu thoát được cho nên mới hiện về. Nếu mày muốn điên thì nên tìm một ông thầy giỏi về cúng cho bà ấy được siêu thoát là xong." Có thật không?" "Ta không chắc. Thế nhưng mà ông bà bảo là có bệnh thì vái tứ phương, mày không thử sao biết được." Đúng lúc này tiếng xe máy vọng lại từ sân sau báo hiệu Kính đã về tới. Mai lúc này thì thầm: ta biết rồi, để tao tìm thầy thử, bây giờ tao phải về nhá." Cứ tìm đi, còn nếu mà không có thì qua đây tao dẫn đến một chỗ bà thầy bói này, bà ấy giỏi lắm." Mai gật đầu. Từ nhà Dung trở ra, trong đầu của cô là một đống suy nghĩ. Về với sân nhà, Kính đưa tay ra vẫy. Em đi đâu về vậy? Sang nhà cây Dung chơi hả? Vâng ạ. Mai gật gù đưa chân bước vào bên trong. Tuy nhiên khi đi qua cái bàn thờ của bà Hai, cậu không dám nhìn thẳng vào mà cứ như vậy lầm lũi trở về phòng. Đến nơi, Mai leo lên giường bắt đầu thầm nghĩ. Tất cả những chuyện này là sao chứ? Bà ấy thực sự hiện hồn về sao? Mọi thứ diễn ra cho đến bây giờ đều khiến cho cô dần tin vào sự hiện diện của vong hồn bà Hai. Hơn nữa, nếu bà biết chuyện mà cô đã làm thì chắc chắn sẽ càng thêm thù hận, vì đứa bé này là cháu nội đích tôn của bà ta. Cứ mãi mê với đống suy nghĩ hỗn độn, Mai bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô khẽ thở dài một hơi, cô nén lại cơn sợ hãi của mình rồi từ từ thả lỏng người. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, tiếng ấy của Mai đã vang lên một cách đều đặn. Nhưng ngủ ngáy không đồng nghĩa với việc Mai có được một giấc ngủ ngon. Bởi trong giấc mơ của mình, cô lần đầu tiên trông thấy bà ngay hiện về, chứ không còn qua lời kể của người nào nữa. Bà đứng ngay ngoài sân trên tay bế theo một đứa bé đỏ hòn rồi cất tiếng gọi. Mai ơi, ra chơi với mẹ đi con, có con trai của con nữa này. Ra chơi với hai bà cháu đi con. Đúng là cái giọng nói của bà Hai không lẫn đi đâu được. Vừa nói bà vừa đưa tay lên vẫy. Mai ơi Mai. Khỏi phải nói, Mai sợ đến mức cùng cực. Cô bật người tung dậy hoảng loạn xua tay. Không, đừng mà. Tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên. Mặc dù Mai đã tỉnh dậy, sợ quá cô liền hét toáng lên. Không, làm ơn đi. Mai ơi. Vẫn là câu nói ấy, nhưng lúc này không còn phải là giọng của bà Hai nữa, thay vào đó là giọng của Kính chồng cô. Như vỡ òa, Mai chạy ra mở cửa sờ vào lòng của anh. Bất ngờ trước thái độ của vợ, Kính liền hỏi. Có chuyện gì đó em? Mai vẫn khóc, nhưng rồi khi lấy lại được sự bình tĩnh thì cô liền đẩy Kính ra. Không có gì đâu, em nằm mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng hả? Em thấy mẹ về sao? Điên à? Tự dưng thấy mẹ làm gì? Em có làm gì bấy đâu mà thấy. Không có thì thôi, làm gì em phải phản ứng dữ vậy. Im đi. Mai trừng mắt, thậm chí chẳng để cho Kính kịp phản ứng. Mai đang vội vàng chạy đi ra khỏi cửa. Nơi mà Mai đến không khác gì đó là nhà của Dung. Cô lao vào bên trong nắm tay của đối phương rồi thầm thì. Dung ơi Dung, mày làm ơn chỉ chỗ bà thầy gì đó cho tao đi chứ. Tao sợ quá. Sao, mày đã tin rồi sao? Tao tin rồi. Tao thấy bà ấy rồi. Ngay đến đây Dung không ngần ngại, cô vào trong thay quần áo rồi chở Mai đi. Hai người phụ nữ đến nơi thì trời đã sầm tối. Dung dừng xe trước một căn nhà kín cổng cao tường. Sau mấy tiếng gõ cửa thì từ bên trong một bóng người nhỏ thó bước ra. Nếu không nhìn rõ thậm chí Mai suýt tưởng nhầm đây là một đứa bé. Nhưng không, chỉ có một thân hình là bé tí hon. Trên gương mặt của người này là người phụ nữ chừng khoảng 40-50 tuổi. Bà ta ngất ngàm nhìn hai người rồi hỏi. Sao, tới đây có chuyện gì? Mai còn đang bối rối chưa biết trả lời làm sao thì Dung đã nhanh nhẩu lên tiếng. Dạ thưa cô Chín, con đưa bạn con đến để nhờ cô Chín mấy việc. Vào trong đi, ngoài này đông người lắm, không có tiện trao đổi đâu. Nói dứt câu, người phụ nữ tên Chín khi mở rộng cánh cửa. Dung nắm tay của Mai rồi kéo vào bên trong. Sau khi ổn định chỗ ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách thì bà Chín lúc này bắt đầu nói. Giờ hai người muốn gì nói đi, muốn tôi giúp chuyện gì? Dung liền hất hàm nhìn về phía của Mai. Và rồi câu chuyện về hồn ma của bà mẹ chồng được cô kể ra. Nghe xong bà Chín gật gù nói. Chuyện này thì cũng không khó xử lắm đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, hay là để Mai hãng. Thôi thôi, cô làm ơn làm phước giúp con ngay bây giờ. Chứ đợi đến ngày mai, rồi đêm nay con thấy bà ấy nữa, chắc chắn con đau tim mà chết mất. Bà thầy bói nghe vậy lúc này liền nói. Được rồi, nếu muốn gấp thì tôi sẽ chiều. Hai người cứ ngồi yên đây đợi tôi một lát. Dạ vâng ạ. Khoảng chừng 5 phút sau, bà Chín từ trong nhà sau bước ra. Trên tay xách theo một cái túi vải, được cột phần miệng hết sức cẩn thận. Bà nhìn Mai rồi lúc này hất hàm nói. Mẹ chồng của cô ở đâu? Mau dẫn ta tới. Bây giờ luôn ạ? Ồ hay, cô nặng nặng đòi tôi giúp đỡ ngay cơ mà. À, vâng ạ. Thế cô đi theo con. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau thì ba người cũng tới được nghĩa địa của thôn. Hiện giờ kim đồng hồ đã chỉ sang 8 giờ tối, cho nên chắc chắn chẳng có ai ở gần đây. Bà Chín đưa cho Dung và Mai mấy cây nến, rồi nhờ họ thắp lên thành một vòng tròn vây quanh ngôi mộ của bà Hai. Sau khi toàn bộ nến đã được thắp, bà Chín đứng đối diện với tấm bia mộ của bà Hai. Gương mặt của bà ta lúc này chuyển sang một hình thái hết sức đáng sợ. Hai hàng lông mày nhíu lại, mở to mắt trừng trừng, còn miệng thì lẩm bẩm những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Niệm xong đến lúc sử dụng cái túi vải ban nãy, bây giờ thì Mai mới biết bên trong đó là một con mèo đen. Phần tiếp theo và cũng là phần quan trọng nhất, bà Chín dùng hai bàn tay của mình bẻ cổ con mèo nghe một tiếng rắc khô khốc. Bà ta hành sự nhanh đến mức chỉ chớp mắt thì con mèo kia đã hồn lìa khỏi xác. Tiếp đến bà quay ra nhìn Mai và Dung. Mau đào một cây hố trên đấm mộ đi. Lúc này đây cả hai người cũng chỉ biết gật đầu làm theo yêu cầu của đối phương mà thôi. Mai chỉ có chút bối rối khi bà Chín không báo trước để cô chuẩn bị cuốc xẻng. Giờ đây cả hai đành phải dùng chính đôi tay của mình để mà đào bới. Sau một hồi chật vật, cây hố cuối cùng cũng được Dung và Mai đào xong. Bà Chín cứ như vậy chôn xác con mèo xuống đó, rồi dùng bùa kết hợp thêm máu từ ngón tay trỏ của mình để thả vào. Xong xuôi thì bà vùi tay rồi nhuyễn miệng cười. Rồi đây, bây giờ tôi đố bà hiện hồn về quấy phá cho được. Mai nghe đến đây thì mừng dữ lắm, cô lúc này lắp bắp nói. Thưa cô Chín, như vậy là đã xong rồi hả? Mẹ chồng con bà ấy không về nữa sao? Về làm sao được chứ? Cô không tin vào tài phép của tôi sao? Dạ không, con đâu nào dám như vậy chứ. Con cảm ơn cô không hết nữa cơ mà. Sau khi mà gửi tiền hậu tạ cho bà Chín, cả hai từ biệt ra về. Trên đường đi Mai hào hứng lắm. Dung này, cảm ơn mày nhiều nha. Hôm nay nếu không có mày ta không biết làm sao cả. Có cái gì đâu, cho bạn bè trước giờ mà. Vì lại ta cũng không muốn thấy bà Hai cứ về quấy phá hết người này đến người khác. Chết thì nên siêu thoát đi. Ờ đúng, chết thì nên siêu thoát. Về đến nhà Mai trông vui vẻ hẳn lên. Kính trông thấy vợ thì tò mò hỏi. Em đi đâu mà từ chiều đến giờ mới về vậy? Còn nữa nhìn người ngợm đi kìa. Hả? Mai liền cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình và không giấu nổi vẻ giật mình bởi nó lấm lem bùn đất. Trường hết còn bộ móng sơn phết của cô bây giờ cũng đầy đất ở trên mộ. Nhưng mà tất nhiên Mai không thể trả lời thật rồi. Cô phì cười đưa tay lên phẩy phẩy. Không có gì đâu. Em phụ con Dung nó sửa lại cái nền nhà mà. Cho nên là dính hơi nhiều bùn đất. Thôi em đi tắm nha. Anh hâm cơm cho em nhé. Tắm xong em ăn, em đói bụng quá. Em đi đi. Tuy có chút khó hiểu thì nhưng Kính không hỏi gì thêm. Bởi anh còn đang bận suy nghĩ về giấc mơ kinh dị mình vừa trải qua. Số là trong lúc đợi vợ của mình về, Kính nằm tựa đầu trên bộ bàn ghế gỗ ở ngoài phòng khách, rồi từ từ thiếp đi. Trong cơn mê man, anh nghe thấy như có ai đó gọi tên của mình. Kính ơi, Kính. Tiếng gọi làm cho Kính giật mình tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng, mọi thứ vẫn y nguyên. Giọng nói run rẩy kia lại vang lên. Lúc này Kính mới nhận được ra nơi mà nó phát ra. Chính là từ trong cái đài radio cũ của bà Hai. Anh lao tới run rẩy tay đưa nó tắt đi. Kính ơi. Tiếng gọi vẫn cứ như vậy vang lên. Nhưng lần này nó không phát ra từ trong cái đài radio nữa. Mà thay vào đó là đằng sau lưng. Theo phản xạ anh liền quay ngoắt người ra đằng sau. Hai mắt Kính trợn tròn lên. Bởi ngay đằng sau anh có một cái bóng người hết sức quen thuộc, đó là bà Hai. Không thể nhầm lẫn được đi đâu, cái dáng người gầy ốm lòm khòm này là của bà. Nhưng chưa kịp vui mừng khi thấy mẹ, thì Kính thấy bà trong tình trạng còn thê thảm hơn giấc mơ lần trước. Bà liền thều thào rồi vẫy tay. Kính ơi, cứu mẹ Kính ơi. Kính toàn lao tới, đúng lúc này anh bừng tỉnh dậy vì tiếng mở cổng của Mai. Hiện tại sau khi vợ đã rời đi, anh mới tiếp tục luồng suy nghĩ. Mình mơ ư? Không, nó rõ ràng như vậy. Thì làm sao mà là mơ được chứ? Là mẹ, mẹ về thật rồi. Nhưng mà tại sao mẹ lại bảo mình cứu? Chẳng lẽ mẹ bị gì sao? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến cho hai hàng nước mắt của Kính lăn dài trên má. Nếu giấc mơ này là bà hai hiện về báo mộng thì đúng là tội nghiệp cho bà, đến lúc chết đi mà vẫn còn khốn khổ. Trở về khuya, Mai lúc này tắm rửa đã xong, với tâm trạng hết sức thoải mái, cô nhắn tin cho Đạt để hẹn đối phương đi ăn vào cuối tuần. Sẵn tiện cho Đạt cơ hội bày tỏ tình cảm. Nếu như anh ta muốn hai người tiến đến, Mai cũng sẽ về nhà, soạn ngay một lá đơn ly hôn. Lý do thì hết sức là hợp lý. Cô trách anh không thể lo cho mình và con, dẫn tới chuyện đứa bé bị sẩy mất. Với cái lý do này, ai nhìn vào sẽ chỉ trách mỗi mình Kính mà thôi. Sau khi nhắn tin xong, Mai khóa màn hình để chồng không đọc được tin nhắn, rồi cứ như vậy thả người từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu mọi thứ sẽ được giải quyết êm thấm. Thế nhưng không, lại lần nữa Mai thấy bà hay hiện về trong giấc mơ của mình. Bà trông tả tơi rách rưới lắm. Bà đứng ngoài cổng rồi lớn tiếng mắng: "Cái thứ đàn bà chắc nết, mày đã hại chết con mày, bây giờ mày còn muốn hại cả tao. Mày cứ đợi đó, tao sẽ báo thù." Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Mai mồ hôi mồ kê nhễ nhại đảo khắp xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, Kính thì nằm bên cạnh. Nhưng Mai đâu thể cho rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường, cô thầm nghĩ. Sao lại thế này? Bà Chín rõ ràng đảm bảo sẽ không mơ thế nữa. Không ổn, mình phải tới để hỏi cho rõ. Và rồi để không phải thì bà hai xuất hiện thêm lần nào, Mai quyết định thức tới sáng. Và rồi khi tiếng gà gáy trong xóm vang lên, cô lập tức nhòm dậy khỏi giường, thậm chí không kịp đánh răng rửa mặt. Mai chạy thẳng đến nhà bà Chín, vừa gõ cửa vừa gọi: cô Chín ơi!" Phải mất một lúc thì bà Chín mới mở cửa, nhìn thấy người quen bà ta có vẻ ngạc nhiên. "Ủa, cô tới đây làm gì, cô Chín? Cô xem thế nào chứ đêm qua con lại thấy bà ấy hiện về." "Sao hả? Làm sao có cái chuyện như vậy? Con thề mà. Cô xem giúp con đi có thứ gì sai sót không?" "Sai sót à, cái chuyện này..." Bà Chín nhíu mắt rồi tiếp tục nói: "Phép của ta trước giờ chưa từng thất bại. Nhưng mà nếu mẹ chồng cô lại hiện về, thì nhiều khi linh hồn của bà ta vẫn còn chỗ khác trú ngụ. Cô nói cho tôi nghe, khi mẹ chồng cô mất có đem đốt bỏ hết đồ dùng của bà ấy không? Còn lại thứ gì không hả?" Trước câu hỏi của đối phương, cũng không mất quá nhiều thời gian để cho Mai có câu trả lời. "À, là cái đài radio." "Đúng, là cái đài radio." "Đó, thảo nào. Chứ phép của tôi sao mà sai được chứ. Nhưng mà cô Chín, bây giờ con phải làm sao? Bà ấy đang sợ lắm." "Thì được rồi, cứ tìm nguyên nhân thì sẽ có cách. Cô nghe đây." Bà Chín ghé vào tai của Mai thì thầm điều gì. Sau khi nói xong thì cô cúi đầu cảm ơn rồi lái xe rời đi. Lại nói về Kính, sáng nay khi thức dậy không thấy vợ đâu, anh tò mò lắm. Tuy nhiên do bận việc ngoài dãy cho nên anh phải đi. Ấy vậy mà càng lúc ruột gan của Kính lại càng bồn chồn, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó bảo anh quay về đây. Về đến nơi, Kính giật mình khi trông thấy một cái bóng người. Nhưng đây là ban ngày cho nên tất nhiên không phải bóng của bà hai, mà đó chính là vợ anh. "Mai!" Kính cất tiếng gọi vợ, nhưng chính tiếng gọi này không hiểu sao lại làm cho Mai giật mình. Cô la lên một tiếng rồi làm rơi thứ gì đó xuống sân. "Em đi đâu từ sớm vậy?" Vừa nói, Kính vừa đưa chân bước tới chỗ của vợ. Và lúc chỉ còn cách Mai chừng 3 bước chân, anh nhìn xuống cái thứ dưới sân nhà kia. Đó là chiếc đài radio. Ngoài ra nó còn được dán chi chít những lớp bùa vàng lên trên. "Cái gì thế?" Kính hỏi. Mai toan cúi xuống nhặt nó lên thì chồng cô đã nhanh tay hơn. Cầm cái đài radio trên tay, lúc này anh có thể nhìn kỹ hơn những dòng chữ ghi trên lá bùa. Hai mắt của Kính trợn trừng kinh ngạc. Bởi trên lá bùa màu vàng kia có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày tháng mất của bà hai. "Mai, đây là cái gì em nói cho anh biết?" Anh đừng hiểu lầm. Đây là bùa cầu bình an cho mẹ. Em muốn cho mẹ siêu thoát đấy mà." Tất nhiên là sự ngập ngừng này đâu có đáng tin. Kính nhớ lại lời kêu cứu của bà hai đêm qua, anh liền trừng mắt nhìn vợ rồi thét lớn: "Cô nói đi, cô làm gì thế này? Cô định làm gì linh hồn mẹ tôi?" Kính càng nói thì sự kinh hãi trong Mai càng lớn. Cô thều thào: "Sao tôi biết phải không? Mẹ nói cho tôi biết đó. Thì ra cô chính là người hại mẹ." "Không, không, em không có." "Không à? Này thì không này." Vừa nói, Kính vừa đưa tay xé đống bùa dán chằng chịt trên chiếc đài radio. Xong xuôi anh vò nát rồi cứ như vậy vứt thẳng ra đường. Đừng mà. Mai lao tới toan nhặt lại lá bùa lên, Anh làm cái gì hả? Anh bị điên rồi. Sao để gỡ nó ra? Sự hoảng hốt này của Mai hoàn toàn là có lý. Đó là bởi lời căn dặn của bà Chín lúc nãy. Một khi bùa này đã nhận về thì phải mau chóng dán vào chiếc đài kia mang ra sông để thả. Nếu chưa hoàn thành mà làm hư hại lá bùa sẽ quay ngược lại để hại chính cô. Không được, không được, không thể được. Mai lắp bắp, cô cố gắng kéo thẳng đống bùa trên mặt đất, nhưng chúng đều đã bị hư hại. Nhớ ra gì đó, Mai leo lên xe, chạy như bay đến nhà bà Chín để cầu cứu. Thế nhưng đến trước cổng nhà thì gọi mãi, bà ta không hề xuất hiện. Mai lúc này gào lên. Thầy ơi, thầy, cứu con với. Cô có gào to cỡ nào thì bên trong cũng không có ai đáp lại. Và rồi tự nhiên trên hai cánh tay của Mai có một thứ nước màu đen ú ra chảy ròng ròng, bốc mùi hôi tanh đến đậm ròng. Chưa dừng lại ở đó, thứ nước kia còn bắt đầu chảy ra từ mắt, mũi và miệng của cô nữa. Mai thét lên một tiếng kinh hãi. Cô quay ngược trở lại chiếc xe của mình để chạy đi. Nhưng hai mắt lúc này đã mở đục. Mai loạng choạng rồi cứ như vậy ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đến tận chiều tối cô mới lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Ở bên cạnh là bà Trúc. Bà nhìn thấy con gái, bà vội chạy tới để hỏi. Mai ơi, con sao rồi Mai? Mẹ, con đang ở đâu? Bệnh viện. Mẹ làm sao mà ngất giữa đường vậy con? Con... Nhớ đến những chuyện trước lúc ngất, Mai lúc này liền trừng mắt rồi lắp bắp. Chết rồi, không được. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Sao, cứu cái gì? Nói rõ cho mẹ nghe. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mai ấp úng bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà Trúc nghe. Khỏi phải nói, bà hốt hoảng không kém. Vội đưa tay vỗ vào vai con gái mấy cái đầu điếng. Trời đất ơi, con này, mày điên hả? Sao mày làm ra cái chuyện mà không nói cho mẹ biết? Tao thử sức tìm thầy giỏi cho mày mà. Mẹ ơi, con không biết, con hối hận lắm. Bây giờ có khi nào con sẽ bị buộc quật lại không? Còn bà hai, bà ấy nhất định sẽ không tha cho con đâu. Nào, bé bé cái mồm thôi. Mày muốn cả cái bệnh viện này biết hả? Im mồm để tao tính. Nói đến đây, bà Trúc đứng dậy, dặn dò một cô y tá để mắt đi con gái của mình rồi rời đi. Nơi bà tìm đến là am thờ của một ông thầy Pháp nổi tiếng cao tay Ấn. Trong quá khứ, bà từng chứng kiến ông ta bắt quỷ cứu người, cho nên tài năng là thứ không phải bàn. Nhưng có một điều bà Trúc không thể ngờ được rằng, vừa mới nhìn thấy bà, ông thầy kia đã lắc đầu. Bà mau về dặn gia đình bà chuẩn bị hậu sự đi. Tôi thấy bà không sống được bao lâu nữa đâu. Thầy nói gì vậy? Sao chưa gì mà đã chủ ẻo con? Tôi không có chủ ẻo, mà cái đại nạn này nó hiện lên trên ấn đường của bà. Tôi không biết bà đã làm chuyện gì, nhưng khó mà tránh khỏi cái chết. Sức chịu đựng đã đến giới hạn, bà trừng mắt rồi mắng xa xa. Ông đừng có tưởng ông là thầy, muốn nói gì thì nói nha. Tôi không có tin đâu, cái đồ lừa đảo. Nói dứt câu thì bà quay lưng rời đi. Ở phía sau, ông thầy vẫn lẩm bẩm. Gieo nhân nào gặt quả nấy, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Trở lại bệnh viện, bà Trúc vẫn chưa hết cơn buồn bực. Còn Mai thì lúc này đã nằm ngủ trên giường vì tác dụng của liều thuốc được y tá cấp. Để giết thời gian, bà đứng dậy rảo bước xuống căng tin để đi dạo. Và rồi trong lúc đi ngang qua một cái hành lang vắng vẻ thì bất ngờ đèn ở đó đồng loạt tắt ngấm. Chỉ còn lại một cái bóng ở phía xa là còn chiếu sáng. Cái gì thế này? Điện bị hỏng sao? Bà Trúc lầm bầm nhíu mày. Chưa dừng lại ở đó, bà nhanh chóng nhận ra trước mặt của mình, ngay dưới ánh đèn duy nhất kia, có một bóng người đang đứng. Tuy nhiên bà ước rằng mắt của mình mở đi để khỏi nhận ra. Bởi đây không ai khác, chính là bà thông gia của bà. Bà Hai đứng ngay đó đưa cặp mắt đo lừ nhìn chằm chằm. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một vài tiếng bước chân ngắn ngủi. Mặt đối mặt, bà Hai liền nhoẻn miệng cười, là một nụ cười đầy quỷ dị. Chào chị thông gia, cháu nội của tôi đâu? Chị cho tôi gặp nó. Bà. Bà Trúc ú ớ, cặp mắt của bà trợn ngược lên, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực. Đây cũng là thứ cuối cùng bà Trúc có thể cảm nhận được. Sáng hôm sau, tin tức bà Trúc đã chết về chứng nhồi máu cơ tim ngay trong hành lang của bệnh viện khiến cho ai đấy đều bất ngờ. Và tất nhiên người sống nhất chính là Mai. Cô gào lên gọi tên của mẹ mình trong vô vọng. Và không biết có phải vì cơn đả kích quá lớn hay không mà Mai đã phát điên. Cô không còn nhận ra được bất cứ là ai. Thậm chí hay có người lại gần thì đều xua đuổi. Những lần tỉnh táo nhất của mình, Mai cũng chỉ ngồi lặng yên, đứng nhìn qua ô cửa sổ rồi lẩm bẩm: bà ấy tới rồi, bà ấy tới rồi. Cả con nó nữa, họ tới rồi. Họ tới đưa tôi đi chơi đấy. Họ đưa tôi đi chơi đấy. Tình trạng điên loạn kéo dài khoảng 3 tháng thì sức khỏe của Mai yếu đi hẳn. Và rồi trong một buổi sáng nọ, khi y tá vào phòng kiểm tra, đã thấy cô nằm cứng đờ ở trên giường, không còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng qua lời kể của cô y tá thì gương mặt của Mai lúc ấy trông đáng sợ lắm. Hai mắt của cô mở to, miệng cười lớn, ngoạc ra như thể kéo dài đến tận mang tai. Còn nói về Kính, sau khi gia đình đổ vỡ, anh bán hết đất đai rồi đi lập nghiệp ở vùng đất mới. Có người bảo Kính giàu lên, có vợ đẹp con ngoan. Và cho dù nó là sự thật đi chăng nữa, đây cũng là điều anh xứng đáng được nhận. Ngoài ra còn có một thứ Kính luôn giữ bên mình, đó chính là một chiếc đài radio sơn cũ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.